Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Chương 372 Mỹ nhân sẽ tức giận nha. Đối với Thiên Lan cái này trả lời, Đế Lâm Nguyên một chút cũng không ngoài ý muốn. Ở Thiên Lan dứt lời thời điểm, trên đảo nhỏ loạn thạch liền động lên, Đế Lâm Nguyên trong miệng lẩm bẩm, thủ thế cũng là bay nhanh biến hóa. Đi thôi, Đế Lâm Nguyên vỗ vỗ tay, vẻ mặt nhẹ nhàng bay đến Thiên Lan trước mặt, lôi kéo nàng liền hướng trên đảo đi. Đơn giản như vậy, Thiên Lan quỷ dị nhìn bốn phía cục đá, giống như cùng vừa rồi cũng không có gì biến hóa a. Đế Lâm Nguyên nhéo hạ Thiên Lan khuôn mặt, trắng nõn trên má lập tức liền xuất hiện một cái hồng dấu vết. Phá lệ thấy được, nương tử muốn học sao? Thiên Lan lắc mạnh đầu. Nàng cùng trận pháp bát tự không hợp, học cái giám a, đứng ở trên đảo, Thiên Lan nhìn những cái đó cục đá tự động xếp thành một cái quái dị ký hiệu. Sau đó nàng cái gì cũng không biết, tỉnh lại thời điểm, nàng chính một người nằm ở trên sườn núi. Đế Lâm Nguyên, Thiên Lan chống thân mình đem bốn phía đánh giá một lần. Không có Đế Lâm Nguyên thân ảnh, lại dùng linh thức quét một lần bốn phía. Xác định không có Đế Lâm Nguyên hơi thở Thiên Lan mới hết hy vọng. Xem ra bọn họ là tách ra. Phía trước nàng cùng Đế Lâm Nguyên rõ ràng là lôi kéo. Như thế nào sẽ bị tách ra? Hơn nữa nơi này như thế nào có chút quen thuộc a? Đứng dậy vỗ vỗ vạt áo. Nghĩ nghĩ bay lên trời. Cái này Thiên Lan biết vì mau nơi này như vậy quen thuộc. Nơi này chính là lúc trước nàng từ Lam gia lão tổ cái kia không gian ra tới sau đến cái kia huyền linh đại lục, lúc này nàng nơi đúng là Thượng Vân Thôn, liền triền núi đều là lần trước cái kia triền núi. Thiên Lan đem Lục Y gọi ra tới, lúc này mới hướng tới dưới chân núi đi, Lục Y cũng là vẻ mặt kỳ quái đánh giá nơi này. Chủ nhân, chúng ta như thế nào sẽ trở lại nơi này tới? Thiên Lan trong đầu một mảnh hỗn loạn, nghe được Lục Y vấn đề cũng là mê mang lắc đầu. Phía trước kia trận pháp đem ta cùng Đế Lâm Nguyên phân tán. Còn đem ta truyền tống tới rồi nơi này. Cảm giác có điểm không thích hợp, tiểu tâm chút huyền linh đại lục linh lực cằn cỗi. Nơi này đảo cũng sẽ không xuất hiện cái gì quá lợi hại người. Nhưng là tiểu tâm một chút luôn là không sai, đi đến lúc trước Thượng Vân Thôn địa phương. Nơi này đã là một mảnh hoang vu, phòng ốc đều mau nhìn không tới, cũng không biết cái kia kêu tiểu huy hài tử hiện tại thế nào. Ở trong thôn bồi hồi trong chốc lát, Thiên Lan mới chiếu lúc trước lộ tuyến ra sơn, lúc này khoảng cách lúc trước nàng đến nơi đây đã qua đi 10 năm mà ni nói cách khác cái kia tiểu. Cô nương đã trưởng thành đại cô nương, mà tiểu huy cũng từ nhỏ hài tử trưởng thành thiếu niên. Này 10 năm đã xảy ra không ít chuyện, Tam Quốc hủy diệt, hiện giờ cũng chỉ dư lại Sở Hạ Quốc một nhà độc đại. Mà Sở Cửu đã là toàn bộ huyền linh đại lục vương. Trưởng thành tới rồi một cái không thể trèo cao trình độ. Thiên Lan cũng không có muốn đi Hoàng Cung xem Tiểu Huy tính toán. Lúc trước nàng đem Tiểu Huy giao cho Sở Cửu thời điểm cũng đã cùng hắn phủi sạch quan hệ. Đế Lâm Nguyên cũng không biết có hay không bị truyền tống đến đại lục này. Suy nghĩ một lát, Thiên Lan hướng tới Hoàng Thành phương hướng đi. Hoàng Thành chung như cũ có lính đánh thuê công công. Hiệp hội lính đánh thuê tin tức là nhất linh. Nàng đến đi phát cái tin tức. Hiện giờ Tam Quốc thống nhất. Hoàng Thành tự nhiên náo nhiệt. Nhưng là thảo luận càng nhiều lại là Sở Cửu cùng Đại Tướng Quân hôn sự. Đại Tướng Quân Sở Huy. Ở thu phục Tam Quốc trung lập hạ không ít công lao. Cùng Sở Cửu tình đầu ý hợp, hôn lễ liền vào tháng sau. Sở Huy không cần tưởng cũng biết là ai. Thiên Lan làm Lục Y chuẩn bị một phân hạ lễ đến lúc đó cấp tướng quân phủ đưa đi. Rốt cuộc vẫn là ở Trung quá. Chủ nhân, vừa rồi ta giống như nhìn đến cái kia quốc sư, Lục Y nhìn đám người. Ngữ khí có chút ngưng trọng, Thiên Lan ừ một tiếng. Theo nàng đến phương hướng xem qua đi, nơi đó đám người kích động, nàng cũng không có nhìn đến cùng quốc sư tương tự người. Lúc trước kia quốc sư đem nàng cùng Đế Lâm Nguyên lừa hạ cái kia không gian. Nếu không phải Đế Lâm Nguyên, chỉ sợ nàng đã chết, đi thôi, không thấy được người. Thiên Lan cũng không dối dám, nên thấy Tổng hội nhìn thấy, lúc này giấu ở góc đường nam tử, bình tĩnh không gợn sóng con ngươi tràn ngập nổi lên một tầng sương mù. Đem hắn đáy mắt chỗ sâu trong âm u vùi lấp lên. Một hồi lâu nam tử mới xoay người rời đi, đãi kia nam tử rời đi, Thiên Lan như suy tư gì quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc này mới cùng Lục Y bước vào hiệp hội lính đánh thuê. Thiên Lan trên người không thiếu linh thạch, ra tay lại hào phóng. Hiệp hội lính đánh thuê thực mau liền giúp nàng tuyên bố nhiệm vụ. Đế Lâm Nguyên chỉ là bình thường nhiệm vụ, nhưng là Lam Nguyễn lại là bảo mật cấp bậc nhiệm vụ. Nàng không thể làm ma tộc người nhận thấy được chính mình ở tìm Lam Nguyễn. Ít nhất bây giờ còn chưa được. Hiệp hội lính đánh thuê người đến từ các địa phương, Thiên Lan cũng không phải không lo lắng bên trong hỗn tạp chứ ma tộc. Nhưng là Thiên Lan tưởng đánh cuộc một phen, bảo mật cấp nhiệm vụ cũng không phải ai đều có thể tiếp. Đãi nàng từ hiệp hội lính đánh thuê ra tới sắc trời đã chậm. Hai người đành phải tìm cái khách điếm ở lại, mà lúc này, bị truyền tống đến một cái khác đại lục Đế Lâm Nguyên. Chính tức giận trừng mắt trước mặt tiểu nhân, bạc thân mình trường cao không ít, khuôn mặt cũng nhiều vài phần anh khí, không ở giống cái bánh bao, chính âm chắc chắc nhìn chằm chằm đối diện Đế Lâm Nguyên. Ngươi vứt bỏ ta mẫu thân, Đế Lâm Nguyên hừ lạnh, ta vứt bỏ ngươi cũng sẽ không vứt bỏ con mẹ ngươi, bạc nhún vai. Vẻ mặt không để bụng nói, ta nương không vứt bỏ ta là đến nơi, ngươi ý kiến lại không quan trọng. Đúng không tiểu đằng, bàn ở bạc trên cổ tay tiểu đằng lập tức ngẩng đầu. Nhân tính hóa gật gật đầu, tuy rằng nó không biết chủ nhân ở cái gì, nhưng là phụ họa chủ nhân nhất định không sai. Đế Lâm Nguyên giận cực, hận không thể lập tức đi lên bóp chết bạc. Tiểu tử thúi, buông ta ra, hắn từ cái kia truyền tống trận ra tới vừa vặn rớt vào tên tiểu tử thúi này mới dọn xong trận. Pháp bên trong. Khuyết Cầm kia hỗn đản thế nhưng đem cực phẩm huyết ảnh thạch cho hắn bãi ngoạn nhi. Phía trước kia trận pháp dường như có thể áp chế hắn lực lượng. Lúc này còn không có hồi huyết trực tiếp rớt tới rồi huyết ảnh thạch bãi thành trận pháp bên trong. Lực lượng lại trực tiếp bị áp chế. Tuy rằng hắn mạnh mẽ phá vỡ cũng là có thể, nhưng là kia sẽ cho thiết trận nhân tạo thành rất lớn thương tổn. Nếu không phải xem tại đây tiểu tử thúi là chính mình nhi tử, hắn lúc này nơi nào sẽ ngồi ở chỗ này mạt, bạc khinh thường phiên xem thường, ngươi không phải rất lợi hại sao? Chính mình ra tới a đối, muốn ở không thương tổn ta dưới tình huống nha, bằng không ta chính là sẽ cáo trạng a. Ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay a. Nơi xa đi tới một cái bóng trắng, một đầu chỉ bạc rũ ở sau người. Con người thanh thấu, trên mặt treo vui sướng khi người gặp họa cười. Bạc làm được không tồi, bạc đứng dậy, ngoan ngoãn kêu, Khuyết Cầm ca ca. Đế Lâm Nguyên bỗng nhiên có loại chính mình dưỡng cải trắng bị heo cùng chua xót. Cả mà ni lâu như vậy liền câu cha đều còn gọi quá, lúc này lại kêu hắn đối thủ một mất một con ca ca. Không thể nhẫn, Khuyết Cầm, trước phóng ta ra tới, tuy rằng trong lòng giận cực. Nhưng trên mặt lại là một bộ phong khinh vân đạm, dường như cái gì cũng chưa phát sinh biểu tình. Khuyết Cẩm mảnh khảnh thân hình quơ quơ, ta vì cái gì muốn thả ngươi ra tới. Lại nói đây chính là bạc thiết trận, ta mạnh mẽ phá trận chính là sẽ xúc phạm tới bạc. Mỹ nhân sẽ tức giận. Hết chương.